Đoạn tim, chương 4, góc truyện audio.com. Tôi chạy tới nhà anh trai và nói vơ sớt xanh. Anh nhà mẹ gọi cho em vậy phải tiên. A đã gửi tiền của anh cho vợ anh rồi của e tạm thời chắc sẽ ca sao vì e ca liên quan tới việc làm ăn. A thì khác, vậy có đúng là nhà mình sẽ bị như thế ca? Chấm, tạm thời có nguồn tin là như vậy. Nên BM đã CP sang đây rồi kiểu gì bố cũng sẽ bị nên lánh tạm thời. Chị dâu đâu anh, đi làm tóc rồi, suốt ngày chỉ làm đẹp thôi. Phụ nữ mà, thôi e về đây ca muộn. Sao ca về đây ở ký túc làm gì cho bất tiện. Thôi a còn chị dâu mà sẽ bất tiện. Em đi đã, kiếm một đứa bạn trai đi, để nó đưa đón tại sao cứ đi xe buýt mãi thế. Em thích xe buýt mà. Tôi lên xe buýt vì sao tôi lại thích xe buýt à bởi vì nó khiến tôi thấy hình ảnh anh mỗi ngày. Mối tình đầu của tôi. Tôi hà hơi lên cửa kính và viết tên A lên trên. Xe tới nơi tôi đi xuống xe và về ký túc. Đều là người Việt cả và có lẽ chúng tôi đều là con nhà đi cây chỉ duy nhất có Nhung cố ý đi xi nhận học bổng và rất chăm làm. Tôi cả đêm ca ngủ đi xi vì chuyện của nhà tôi. Nhung hỏi tôi, cậu ca ngủ sao? Úc mình đang suy nghĩ mấy việc nên khó ngủ, mai là lễ tốt nghiệp rồi. Cậu dự tính làm gì chưa? Mình đã trốn bố mình chuyển sang học thiết kế nên MKB sẽ phải nói với gia đình thế nào kệ thôi còn cậu mình cũng tính xin vào công ty nào đó nhưng sợ. Khó lắm vì ân tài thì nhiều mà bọn mình còn ca có kinh nghiệm nữa. Quốc đến đâu tính đến đó vậy? Chúng ta ngủ thôi. Ngay hôm sau là lễ tốt nghiệp do cả đêm tôi ca ngủ nên khi hiệu trưởng lên phát biểu. Tôi ngủ gà ngủ gật. Nhung đá chân tôi, tỉnh đi chuẩn bị xếp hàng lên nhận bằng tốt nghiệp rồi. Tôi giật mình đi lên nhận bằng trao bằng xong tôi thấy A trai tôi đang cầm bó hoa đứng phía dưới. Hiền lại đây chụp ảnh kỷ niệm đi. Sao A biết hôm nay e tốt nghiệp? Hỏi khôn quá đấy. A gõ đầu tôi chụp ảnh cùng anh trai và bạn bè. R anh tôi có đi thi nên phải đi. Tôi quay lại chỗ bạn bè chúng ta hôm nay phải xóa thôi tôi ôm Nhung nhảy nhót. Tôi Nhung và mấy bạn nữa đi bộ trên phố. Họ tự thưởng cho em M bằng VC mua đồ vào khu mua sắm chỉ có Nhung và tôi là ca mua gì. Hiền cậu cũng ca mua gì à, Úc tớ thấy ca cần thiết lắm. Úc chúng ta tiết kiệm thì tốt hơn. Thang máy đi từ trên xuống. Thang máy bằng kính. Một người đàn ông trong chiếc sơ mi đen và quần bò sắn gấu đang đứng bên trong anh ta đeo kính. Mũi môi vóc dáng thật giống Tiến tôi thất thần đứng lặng im nhìn anh ta. Chấm, Nhung tiến vào thang máy thì vệ sĩ nói đi lối khác. Thang máy tiếp tục đi xuống và tôi vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn. Tôi bảo Nhung cậu véo tớ đi, véo mạnh vào, sao thế, N véo tôi, đau vậy đây là thật rồi. Tôi chạy thang bộ xuống và vừa chạy vừa hồi hộp. Ta đúng anh ta đúng ca. A ta ca thể nào thay đổi đến NVDC nhưng mà khuôn mặt đó. Mình phải xác nhận vì A ta đeo kính nên MK dám khẳng định. Tôi chạy xuống NK thấy ngó bốn xung quanh cũng ca thấy tôi đi ra bên ngoài thì thấy anh ta đang đi xi vệ sĩ đi theo ra xe. Tôi chạy theo nhìn vóc dáng anh ta. Mình cũng từng dõi theo N vay từ phía sau rất N lần rồi. Nhưng ân đàn ông này vạm vỡ hơn Tiến. Tiến mà tôi biết nhỏ nhắn và ca có kiểu lạnh lùng như vừa nãy. Mình điên rồi, mình đang đuổi theo gì vậy? Tôi thất thần trở về. Cậu đi đâu vậy Hiền bọn mình đi ăn gì đó thôi. Úc tôi cố cười gượng. Hôm nay phải bung lụa một hôm ca say ca về. Úc ca say ca về. Chúng tôi đến một quán nướng và hôm đó tất cả chúng tôi vui vẻ tạm biệt thời sinh viên. Tôi say và thấy Nhung khóc. Sao vậy, mừng quá à, Quốc mình mừng vì vừa xem FB nghi cụ mới cưới vợ. N cười tôi cũng cười. Vậy sao, vậy cậu vui là đúng R vì là nghi cũ thôi mà. Quốc A ta nói sẽ chờ mình. Bọn đàn ông ca thể tin DC còn cậu nghi cậu ở đâu. Mình sao? Đã từng có một mối tình đầu ca quá sâu đậm nhưng đủ khiến tim của mình ngừng đập khi thấy ân đó. Thật sao vậy chia tay rồi à, vì đã từng mà. Úc chia tay rồi, A ta chắc cũng lấy VK rồi. A ta ca chờ cậu à, ca mình CTATAC. Sao vậy CTA vì hết yêu hay vì sao? Chia tay vì mình còn yêu rất N. Tôi cười ngu ngơ và NC mắt chảy. Hai chúng tôi cứ vậy say cho đến khi ngồi khóc như mưa như hai đứa hâm tại quán. Hôm sau chúng tôi dậy muộn và VC đầu tiên là phải dọn đồ khỏi ký túc. Hiền này ca đau đầu à, có đau như ai bổ gì vào đầu đây? Cậu tính đi đâu? Mình định về nhà A trai nhưng có lẽ sẽ phải tìm nơi trọ thôi. Thuê nhà ở TP này thì rất đắt nên phải cố gắng hơn mới đi si. Vậy đến ở với mình đi chia đôi tiền nhà cậu thấy sao? Tốt quá, cậu tìm khi nào vậy? Tớ xem trên mạng có một bạn du học sinh để lại cho tớ thuê vì bạn ý trả nửa năm rồi mới ở có hơn tháng chủ nhà ca hoàn tiền. Nên M sẽ phải trả bạn đó một nửa thôi. Tốt quá rồi, rồi hai chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rời đi. Chúng tôi đến một căn hộ chung cư chỉ khoảng 25m² bao gồm cả vệ sinh khép kín. Thế này là tốt lắm rồi. Trời tuyết vẫn đang rơi. Điện thoại reo lên anh trai tôi gọi, mai bố mẹ sang tới nơi rồi đấy, mai đi đón với AKK mai e bận lắm. A cứ nói e còn phải làm, ca nghỉ một buổi đi si à. Không A biết đấy e ca thích gặp bố. Úc đi si rồi vậy khi tối phải về nhà anh ăn cơm đấy. Vâng, chiều hôm đó tôi và Nhung đều xin làm thêm được ở một nhà hàng và hôm nay chúng tôi được thử việc. Chị quản lý nói với chúng tôi nhà hàng này nằm gần khu của những người giàu có nên việc đầu tiên chính là nụ cười niềm nở và thân thiện. Tiếp theo ông chủ nhà hàng một tuần sẽ đến đây một lần khi đó KDC nhận khách và các cô cũng DC ra về. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì DC nhận vào làm vì kiếm CV hiện giờ rất khó. Tan làm tôi nhìn con đường vào khu nhà giàu. Đúng là giàu có ở nước mình sang NC ngoài cũng ca là gì. Ngay cả con đường đi vào cũng đẹp thế này. Tôi chợt chạy vội ra bến xe buýt. Trời lạnh thật đấy, tôi nhìn thấy một đôi ngồi cạnh tôi. Cô gái cũng ngồi ngủ gật dựa vào chàng trai như lúc đó. Tôi lại cúi đầu nhớ về anh. Tới nhà anh trai tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ tôi cười nói. Tôi chợt dừng chân, tôi biết ông không ác vì đã chia cách tôi và tiền ông lo cho tôi. Nhưng cái ông lo nó đã tự giết chết con ông từ bên trong rồi. Tôi bước vào mẹ tôi nói to, chấm, sao giờ mới về đây thế, mà nhà A rộng ca ở lại đi tận đâu ở thế. Con sống riêng sẽ tốt hơn, chị dâu tôi nói, đúng R cố ý còn chạy đi chạy lại, ý ca muốn tôi ở. Ăn tối bố tôi có hỏi, dạo này con có gặp Huy ca, nó sang cùng đợt với con còn gì? Cậu ta từ lúc bố mất nên về nước để lo việc công ty rồi. Nó là chàng trai trẻ đầy tiềm năng tương lai rất rộng đấy con. Con ca quy tầm cũng chưa nghĩ đến sẽ có mối quy HT với cậu ta. Chấm, mày tính làm tao tức chết đúng ca, mẹ tôi gàn. Thôi ông để con nó ăn. Chuyện yêu hay ca để nó quyết định chứ. A tôi cũng nói, phải đấy để e tự quyết định đi. Nó chỉ vì cái, bố tôi nói đến đây rồi dừng lại. Tóm lại yêu N đứa nghèo là bố sẽ phản đối. Bây giờ nhà mình còn như xưa ca mà bố phản đối ạ. Mày con cái đấy thà lúc đẻ ra bóp chết nó cho xong. Tôi quay đi con ăn xong rồi em cứ ăn đi. Rồi tôi đi ra ngoài. Anh tôi kéo tay, em đừng để ý bố nói. Bây giờ bố ca còn chức vụ gì nữa rồi nên sẽ ca thể gây áp lực gì cho chúng ta nữa. Áp lực C, nếu có thể quay lại thời gian để bố có thể gây áp lực E cũng sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình một lần nữa. R, tôi quay đi, dường như nỗi đau 4 năm trước một lần nữa nó lại về nó khiến tôi day dứt cảm giác đau đến khó thở. Hôm sau đi làm khách trong quán đang đông thì có hai xe ô tô đến và vệ sĩ đứng ở cửa còn chúng tôi đi si lệnh mời khách ra khỏi quán và chúng tôi cũng được. Lệnh ra về, chúng tôi ra về và Nhung bảo tôi. Mình đi TAC nhé hôm nay em mờ gặp bạn thân mình chút cậu ta mới sang đây. Úc cậu đi đi, tôi chợt nhớ ra chùm chìa khóa và quay lại từ xa tôi nhìn thấy một nanogram đàn ông trong chiếc áo dạ dày màu xanh và mặc chiếc quần trang. Dáng a ta thật đẹp, ăn mặc cũng đẹp nữa nhưng mặt thì ca nhìn rõ anh ta đi vào quán cà phê của mình. Tôi chạy tới thì vệ sĩ chặn cửa ca đi si vào. Tôi là nhân viên của quán tôi quên khóa, mai quay lại lấy. Nhưng ca có khóa sao vào nhà đi si, vậy ở chỗ nào tôi lấy cho? Trên móc treo quần áo của nhân viên ý ạ, rồi tôi nghe thấy tiếng đàn guitar. Cảm giác quen thuộc tôi chạy lùi ra nhìn lên qua cửa kính ưng đàn ông lúc nãy a ta quay lưng nên tôi ca nhìn rõ mặt. Tại sao tiếng đàn này nó khiến tim tôi đau thế này? Có phải A đang trả thù em từ chính trong tâm trí và tim em không? Quên đi si A là điều e không thể tôi ngồi gục dưới trời tuyết. Và quay đi và quên mẹ rằng ca lấy chìa khóa. Hôm đó Nhung dắt một cô gái về cô ta trông khá sành điệu. Hiền này đây là chi bạn mình cậu ý sang đây chơi. Úp vậy để mình đi nấu cơm. Chi, tôi khỏi cần nấu mình sang đây để gặp bạn trai mình. Bạn trai mình rất giàu có. A ý nói mình có thể sang bất cứ khi nào. Nhung, thật sao? Cha mình quen cậu từ ngày còn học ở Việt Nam mà chưa thấy cậu nói về ai với kiểu mắt sáng lấp lánh thế này đâu nhé. Thì vì lần này tớ thật lòng mà. Tôi, vậy biết cậu cưới. Dường như em mờ hỏi vào nỗi đau cô ta nhìn cười nhạt. À mình cũng đang tính A ý nói năm nay. Cô ta ấp úng, Nhung. Tốt quá rồi, nhất định hơn nào ra mắt nhé. Úc A ý bận lắm để xem đã. A ta trông thế nào? Cao này, dáng đẹp này, khuôn mặt thì cực kỳ manly, sống mũi cao và đôi môi thì cũng rất đẹp. Vậy là ưng Việt hay ưng Anh? Điên tất nhiên là ưng Việt rồi, n gia đình A ý đều ở bên này. Còn một đấy còn có một chị gái. Úc vậy nhất cậu rồi. Chứ sao sau này mình sẽ làm bà chủ đấy của rất n các chuỗi nhà hàng quán bar và cả đất đai nữa. M sẽ cho các cậu quản lý. Và R3 chúng tôi uống bia cho tới tận khuya. Hôm sau đi làm tôi và Nhung đều uể oải dậy muộn và chạy một mạch tới chỗ làm. Tôi và Nhung XL quản lý rối rít. Chấm, nhưng cô ta nói sẽ châm trước cho vì muộn có 10p. Hai chúng tôi thổi phù thật may. Hiền này bạn mình chị ý nó con nhà giàu n cũng tốt tính hay nổ chút thôi nên. Có sao đâu, biết đâu cậu ý nói là thật. À thì vì mình quen nó lâu rồi nên mình ca lạ nữa nó có biết yêu ai thật lòng đâu. Úc biết đâu có ưng làm cậu ta cảm động và siêu lòng. Vậy mà chưa thấy ưng làm chúng ta cảm động và siêu lòng xuất hiện nhỉ. Nhung quàng vai tôi ghi. Úc chờ chúng ta làm lọ lem trong chuyện cổ tích và quen đi si một trong N.A. chàng nhà giàu trong khu kia nhá. Chúng tôi nhìn nhau cười. Tan làm tôi định sẽ đến chỗ lũ trẻ mồ côi mà tôi hay từ thiện thì mẹ tôi gọi. Này qua ngay đây nhé mẹ đang cần con gấp R khúc máy. Tôi lao chạy thục mạng tới nơi thì thấy mẹ tôi đang mua sắm đồ hàng hiệu R đủ thứ. Mẹ nghĩ chúng ta còn đủ khả năng tiêu xài thế này ạ? Lo gì con mẹ có quỹ đen mà thế nào bộ này đẹp ca, đen hay trắng nếu ca làm thì tiêu của núi cũng hết mà mẹ hiện nay chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn. Thôi nói ít thôi, mẹ bảo con đến chọn chứ đừng giáo huấn mẹ. Chị dâu con cũng đang mua đồ bên kia kìa. Mẹ tự chọn đi, ca cần đâu. Ơ kìa cả con nữa hôm nay nhà ta đi dự lễ đính hôn của một nanogram rất quan trọng. Bố con nói nhà ta đi như chưa có gì xảy ra để bố con còn nhờ và mãi mới có cơ hội này đấy. Con ca đi mẹ và hai a chị đi là đủ gia đình rồi. Bố mày muốn mày đi sao em cứ để mẹ phải nghe bố mày trách móc thế. Bố muốn con đến đây vì biết đâu con quen đi si tên nhà giàu nào chứ gì. Thì con hiểu rồi thì cứ đi mất gì đâu. Có rất n cô gái mà. Mẹ kéo tay tôi thử giày và lấy đồ cho tôi. Con mặc thế này thôi. M định bôi cho chát chấu lên mặt BMM à. Rồi cuối cùng tôi phải mặc một chiếc váy đen choàng lông trắng rồi đi cùng gia đình. Anh trai tôi nói hôm nay gặp lại nhiều bạn học nên A rất vui còn vợ A thì chảy chuốt trang điểm thấy gớm. Bà có CKR làm như giả nai gái 18. Gần đến nơi tôi thấy đi vào. Ở đây là con đường vào khu nhà giàu chỗ mình làm mà. Xe đi vào nườm nượp. Nhà họ thật giàu có. Bố tôi bước xuống xe rất tự tin, còn tôi thì cúi đầu đi theo mẹ. Đây là nhà gái họ tổ chức thật quy mô và căn nhà thì như một tòa lâu đài. Tôi thầm nghĩ ở thế này hết sao DC. Mọi người vào bàn tiệc. Có ưng lên phát biểu. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ đính hôn của con gái chủ tịch Trịnh Ngọc Kỳ. Sau đây là đôi lời phát biểu của chủ tịch. MN vỗ tay. Một nanogram đàn ông khoảng chừng hơn 60 tuổi N trông vẫn phong độ đi lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự lễ đính hôn của con gái tôi. Phải nói rằng tôi thầm cảm ơn chàng rể của tôi vì đã nhẫn nhịn chờ đợi nó đến phút này. MN cười và mẹ tôi dì tai cô này 33 rồi mới lấy CK. Và lễ đính hôn bắt đầu. Cô dâu và chú rể bước vào. Cô ta 33 nhưng trông rất trẻ, chú rể trông cũng khá ổn, họ thật đẹp đôi. Và ưng dẫn chương trình nói sau đây là lễ trao tặng hồi môn cho cô dâu. Mẹ tôi dì tai mẹ nó mất rồi, nhà họ chỉ làm cho có lệ chứ họ thiếu gì của. Vâng, chủ tịch Kỳ đang tiến tới đeo lên cổ cô dâu bộ trang sức kim cương đắt giá nhất hiện nay. Cô dâu thật may mắn vì có một người bố nơ vai. Tiếp theo là em trai cô dâu lên trao tặng. Quà tặng là gì đây? Vâng, xin mời A Trịnh Ngọc Tiến. Tôi nghe thấy tên nên nghĩ chắc em mờ bị ám ảnh thôi. Anh trai tôi hô ơ, có phải Tiến bạn con ca, mẹ tôi? Vớ vẩn, Tiến bạn A đang đi làm thuê. Đây con đại gia cơ mà. Bố tôi, ít nhất em mờ nói phải logic chứ con. Tôi ngẩng lên nhìn ưng đàn ông trong bộ vest đen đang bước dần lên phía trước và quay lại ánh đèn và nụ cười A ta. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nó dường như sắp ngừng đập mất. Tôi làm rơi ly, chính là anh ta, nụ cười đó ca thể sai DC. Vâng, em trai cô dâu tặng cho chú rể và cô dâu mỗi người một đôi giày. Vâng, quà tặng ý nghĩa, rất ý nghĩa. MN vỗ tay và cảm thấy kỳ lạ. Bố A ta thì đứng dậy nói to. Chấm, quà của con trai tôi ý nghĩa quá. Và A ta đi qua ông ta như ca nhìn thấy rồi ngồi xuống. Tôi bảo mẹ tôi con phải đi về đây. Chấm, sao thế, tiệc BS mới bắt đầu mà. Bố bảo ở lại là ở lại, đừng làm cả nhà mất hứng. CTA cần NCDC versus nhà họ cần họ giúp đỡ, hiểu chưa? Vậy BM cứ nói con đi đây. Rồi A ta tiến tới gần bàn nhà tôi. Tôi giữ chặt vài cúi đầu và uống sạch ly nước. Bố tôi niềm nở và anh trai tôi nói. Tiến đúng ca, đúng cậu rồi, sao cậu lại ở đây và còn là. Bố tôi. Chắc KP đâu giống thôi đúng ca, chào cậu, tôi là Vinh, đây là cả gia đình tôi. Thật vinh dự khi DC tới đây, ngày vui ngày vui. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta đang cầm ly rượu và nhìn với á mắt coi thường. Ưng làm mang khay rượu ra, A ta đưa cho bố tôi và anh tôi mỗi ưng một ly rượu rồi nói. Tôi KBC tới và quay đi thì có cô gái giọng này của Chi. Anh đang làm gì ở đây vậy, đi giới thiệu em versus em Andy. Anh trai tôi hỏi, đây là bạn gái tôi. Tôi quay lại nhìn chúng tôi nhìn nhau và dường như tuyết đang rơi nói với chúng tôi rằng đêm nay sẽ là đêm mà lòng chúng tôi cảm thấy lạnh nhất. Cách chương.